Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, thoát đi kim tự tháp. Thể tích khổng lồ trưởng thành dị hình, nhào nhào bị laser lưới xé nát, chỉ có nhỏ hơn ôm mặt trùng mới có thể chui ra ngoài. Vương Húc cùng mặt sẹo liền liên mở lửa, điểm xạ lấy bò ra tới ôm mặt trùng. Liền tại bọn hắn cảm thấy có thể lợi dụng cạm bẫy đoàn diệt những này dị hình thời điểm, một chi laser máy phát xạ đột nhiên ảm đạm xuống. Xì xì xì, dương mắt xem xét, ảm đạm đi laser máy phát xạ, nguyên lai là vẩy ra đến dị hình huyết dịch. Dị hình huyết dịch bên trong mang theo cường toan, trước mắt đã biết năng chống cự cường toan đồ vật. Chỉ có tiết huyết chiến sĩ trong tay trường mâu cùng boomerang. Khác vật chất đều sẽ bị ăn mòn trống không. La tay em máy phát xạ cũng không thể ngoại lệ. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp chỉ gặp. Một khung laser máy phát xạ liền hòa tan. Lập tức tạo thành giếng chữ laser lưới. Cũng bởi vì thiếu một hoành biến thành tên là đầu. Uy lực giảm nhiều. Ta tại nơi này hấp dẫn dị hình. Người đường vòng đi xuống cứu người. Vương Húc chấn thủ cạm bẫy, tiêu diệt dị hình có sinh lực lượng. Mặt sẹo thì đường vòng đi giải cứu đồng bạn. Từng cái dị hình còn tại liều mạng đi lên chui. Huyết nhục văng tung tóe bên trong. Một khung tiếp lấy một khung laser máy phát xạ, nhào nhào tại cường toan hạ bị ăn mòn rơi. Trước sau ước chừng tiêu diệt 20 mấy con dị hình. 4 chiếc laser máy phát xạ toàn bộ báo hỏng, càng nhiều dị hình thì như thủy triều dâng lên. Vương Húc một tay cầm thương, vừa lái thương một bên lui lại, mắt thấy bò ra tới dị hình càng ngày càng nhiều, đưa tay liền đem một viên bom ném ra ngoài. Oanh, một tiếng oanh minh, bạo tạc sóng nhiệt tạm hoãn dị hình công kích, ôm mặt trùng càng là đang trùng kích sóng hạ tử thương thảm trọng. Vương Húc quét mắt chung quanh vách đá, một viên bom bạo tạc, chung quanh vách đá còn có thể trèo trống, nhưng nhìn phía trên vết rạn, chỉ sợ lại nhiều mấy cái lại không được, không thể sử dụng bom. Đối diện dị hình còn dễ nói, dị hình thể tích khổng lồ, trên cơ bản một thương một cái, ôm mặt trùng thể tích nhỏ, số lượng lại nhiều, muốn dựa vào một khẩu súng tiêu diệt bọn hắn. Căn bản là không thể nào nhiệm vụ. Chi chi chi, số lượng đông đảo ôm mặt trùng, không sợ chết nhào lên. Vương Húc ánh mắt ngưng tụ, hai chân trùng điệp đạp mạnh đại địa, chân khí hóa thành cuồng phong quét sạch mà ra. Không đợi hắn tiến thêm một bước, bên cạnh mặt đất ầm vang phá vỡ. Trên tay ôm vị thiết huyết chiến sĩ mặt xẻo, từ vỡ vụn trong lòng đất nhảy ra. Rút lui, mặt sẹo ngôn ngữ giản tiện, tự thân cũng là vết thương chồng chất. Vương Húc đi theo phía sau hắn phụ trách yểm hộ, trên tay súng năng lượng liên tục kích phát. Hỏi, hắn thế nào? Bị ký sinh, ta cần dẫn hắn bên trên phi thuyền tiếp nhận trị liệu. Bằng không hắn sống bất quá 20 phút, mặt sẹo ôm đồng bạn của mình, trên bờ vai hai khung vai pháo không tách ra lửa. Không phải đánh về phía sau lưng dị hình, mà là trước mắt kim tự tháp, liên tiếp 3 pháo xuống dưới. Kim tự tháp ngoại vi vách tường ầm vang nổ tung, hướng ra phía ngoài cửa ra vào đập vào mi mắt. Kim tự tháp lối vào ở phía trên, từ trên hướng xuống số nơi này là 11 tầng, từ dưới đi lên số, thì là kim tự tháp tầng thứ 2, từ mở ra lỗ hổng nhìn ra phía ngoài. Cách xa mặt đất chỉ có 3 tầng lầu cao, cách đó không xa liền là đi ra cửa hang. Đi, ta ở phía dưới lưu lại bom, nơi này lập tức liền muốn hủy diệt. Mặt sẹo ôm đồng bạn của hắn, thuận lỗ lớn nhảy ra ngoài. Vương Húc nghe xong có bom, động tác so mặt sẹo còn nhanh mấy phần, phát sau mà đến trước rơi vào trên mặt đất. Nói đùa, thiết huyết chiến sĩ bom. Cũng không phải cái kia loại phạm vi nhỏ bom, duy nhất một lần đủ để bao trùm nửa cây số khoảng cách. Lưu tại kim tự tháp bên trong chỉ có một con đường chết. Chỗ cửa hang, 12 đạo trượt tác bị cố định trên mặt đất. Vương Húc cùng mặt sẹo riêng phần mình bắt lấy một đầu trượt tác. Cầm vũ khí lên đồi an toàn chụp liền là một chút. Siêu, không có an toàn chụp cố định. Trượt tác cuối bánh răng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Giảo lấy trượt tác kéo lên. Vương Húc cùng mặt sẹo một tay nắm lấy trượt tác. Vừa hướng phía dưới nổ súng. Rất nhiều muốn cùng xông lên dị hình. Đều tại trong ngọn lửa bị trực tiếp đánh nổ. Oanh, hướng lên thông đạo đi 2/3. Kim tự tháp bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Đất rung núi chuyển, Vương Húc có thể cảm nhận được đại địa đều đang run rẩy. Chỉ gặp tại thông đạo nhất phía dưới chính giữa, một cỗ màu lam hỏa diễm chính bay lên, thuận bọn hắn chỗ thông đạo đi lên phun tới. 300m, 200m, 100m, hỏa diễm càng ngày càng gần, sóng nhiệt đập vào mặt. Vương Húc cùng mặt sẹo tựa như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng. Tại ánh lửa truy đuổi hạ bị phun ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt tuyết. Khụ khụ, Vương Húc miệng lớn thở hào hển. Hắn trên người quần áo đã bị đốt cháy khét, nằm ở trên mặt tuyết cả người đều đang bốc khói. Chật vật mở miệng nói, đây là cái gì định thời gian bom? Ngươi là thế nào thiết trí? Ta thiết trí 10 giây định thời gian, ta cảm giác chúng ta năng chạy đi. Mặt sẹo bởi vì có chiến giáp bảo hộ, nhìn qua so Vương Húc tốt rất nhiều. Tối thiểu nhất quần áo không có bị đốt cháy khét. Vương Húc bị tức đến không nhẹ, kéo xuống bởi vì đốt cháy khét về sau, đính vào mình trên người quần áo. Mắng, đầu ngươi gì ở, cảm giác cũng có thể tin tưởng. Kém một điểm chúng ta liền chơi xong. Vừa rồi hỏa diễm sắp tiến đến, Vương Húc kém chút liền nhịn không được, muốn mở ra xuyên thẳng qua cửa đường chạy. Loại này cược mệnh cảm giác, hắn cả một đời cũng không muốn kinh lịch lần thứ hai. Càng thấy mình về sau có cần phải cùng bọn này đi theo cảm giác đi thiết huyết chiến sĩ bảo trì khoảng cách. Bằng không không chừng ngày nào liền chơi xong. Người trước kia chưa bao giờ dùng qua định thời gian bom. Dùng qua, đang huấn luyện thời điểm, ta thiết trí 10 giây đồng hồ định thời gian bom. Trong vòng 10 giây năng chạy ra đi lên 1000m, không nghĩ tới đến cái này không được. Vương Húc phiền muộn, mặt sẹo không phải là không dạng này. Hắn cũng không phải thần phong cảm tử đội. Nếu là biết bom nổ nhanh như vậy, hắn liền thiết trí thành 12 giây. May mà hữu kinh vô hiểm, bằng không bị mình định thời gian bom nổ chết, hắn cái kia quyền cao chức trọng trưởng lão phụ thân, chỉ sợ cũng sẽ không nhận hắn cái này nhi tử. Nghe được mặt sẹo trả lời, Vương Húc há hốc mồm, im ắng thở dài, khó trách gia hỏa này tại trong phim ảnh nhìn xem rất mãnh. Kết quả đầu tiên là tháo mặt nạ xuống bị ôm mặt trùng ký sinh. Sau đó lại đưa lưng về phía dị hình hoàng hậu bị trực tiếp dây. Đây là thiếu kinh nghiệm a. Nếu là đổi thành bộ hai bên trong độc lang, cô lang, tuyệt sẽ không tại tình huống không rõ trước đó lấy xuống mặt nạ. Càng sẽ không đi đưa lưng về phía mình địch nhân. Lão điều cùng tân thủ khác nhau một mắt hiểu rõ. Lần sau nghĩ rõ ràng chút. Ta không có mấy cái mạng cùng ngươi điên a. Đối mặt ấy náy không thôi mặt sẹo, Vương Húc cởi trần đứng lên, từ trong không gian giới chỉ chọn y phục mặc, mặt sẹo trên dưới đánh giá hắn vài lần, tướng đồng bạn kháng trên bờ vai, mở miệng nói, ngươi quần áo bởi vì ta sai lầm bị hủy, ta sẽ bồi thường ngươi một kiện mới quần áo, ngươi loại này, nghe được có mới quần áo, Vương Húc lập tức tới tinh thần. Mặt sẹo nhẹ nhàng gật đầu, trên cánh tay chủ điều khiển chi não phía trên một chút kích mấy lần. Một bên triệu hoán phi thuyền của mình, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Ta thí luyện kết thúc, lập tức liền muốn trở về thiết huyết tinh cầu. Tại thần miếu bên trong tuyên thệ trưởng thành, ngươi không phải muốn theo chúng ta làm ăn sao? Ta có thể mang ngươi cùng đi. Giới thiệu ta phụ thân cho ngươi nhận biết. Trong nhà của ta có rất nhiều chiến giáp. Đưa ngươi một bộ rất nhẹ nhàng. Thiết huyết chiến sĩ chiến giáp có được rất nhiều công năng. Kháng hỏa, kháng điện, water resistant, ẩn thân, điều tiết nhiệt độ cơ thể. Thậm chí năng mặc chiến giáp bên ngoài vũ trụ sinh tồn. Đây vẫn chỉ là tân thủ cấp chiến giáp. Dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ 2. Cái kia gọi là độc lang dũng sĩ cấp thiết huyết chiến sĩ. Tự thân hộ giáp thậm chí bổ sung lực lượng tăng phúc. Ngăn cản viên đạn cùng súng phóng lựu công kích. Vương Húc không biết độc lang chiến giáp. Tại thiết huyết chiến sĩ bên trong là cái gì cấp độ? Nghĩ đến một cái độc lai độc vãng thiết huyết chiến sĩ. Cũng không có khả năng trang bị bên trên cao cấp nhất chiến giáp. Về phần mặt sẹo vũ khí vì cái gì kém như vậy? Đáp án rất rõ ràng. Hắn mặc chính là tân thủ thí luyện 6 trang. Bằng không cũng sẽ không liền vũ khí đều không mang theo. Tự liền vai pháo đều cần đi vũ khí trong đại sảnh cầm. Người phụ thân thích cái gì đồ vật? Ta lần này đến nhà, cũng không thể tay không đi thôi. Có miễn phí chiến giáp cầm, còn có thể đi theo mặt sẹo trở về thiết huyết tinh cầu. Đi gặp cái kia vị thân là trưởng lão phụ thân. Cái này khiến Vương Húc cảm thấy cố gắng của mình không có uổng phí. Hắn khổ cực như vậy đả sinh đả tử, lại là bồi tiếp mặt sẹo cứu người, lại là đi theo hắn độc sông kim tự tháp. Vì cái gì cũng không liền là dựng vào thiết huyết chiến sĩ đường dây này. Từ khi biết mặt sẹo phụ thân là thiết huyết trưởng lão bắt đầu, hắn cái này bằng hữu Vương Húc liền giao định, không muốn cho rằng dạng này rất bỉ ổi. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng là nhân gian trạng thái bình thường. Không có giá trị lợi dụng nhân tài đáng buồn nhất. Nếu là út một đoàn người đầu cơ kiếm lợi, cũng sẽ không tình cảnh khó khăn. Ồ, nghĩ đến út mấy người, Vương Húc lúc này mới phát hiện, như thế động tĩnh lớn cũng không ai ra nhìn xem. Đám người này không phải là xảy ra ngoài ý muốn đi. Từ dưới đất nhặt lên súng năng lượng, Vương Húc nhanh chân hướng về doanh địa đi đến. Rất nhanh nghe được như ẩn như hiện tiếng khóc. Thuận tiếng khóc đi đến, mở cửa lớn ra nhìn về phía bên trong. Đập vào mắt út cùng mắt chính đứng tại bên giường, mà trên giường thì lội lấy không có hô hấp chắc. Hắn làm sao vậy? Bị dị hình tập kích? Không phải, là ung thư rồi. Chắc tiên sinh có ung thư phổi. Một kích động liền thở không lên khí đến. Chúng ta chạy lên mặt đất về sau hắn quá kích động. Một hơi không có đi lên, khụp mấy ngụm máu người lại không được. Câu nói kế tiếp út không có nói tiếp. Đáp án là cái gì đã không cần nói cũng biết. Nghe được chắc không phải chết bởi dị hình một tay, mà là ngã xuống bệnh ma trước mặt. Vương Húc cũng rất là im lặng. Mệnh xấu a, không có biện pháp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.